Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, mất tích nhiều năm thân ca ca. Người tốt, ta gọi Sở Phong. Sở Phong đối với người chủ trì muội tử cùng ống kính lộ ra cái mỉm cười. Đang ngồi ở trước máy truyền hình, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm truyền hình. Nhìn Hứa Thi Kỳ nhất thời hét lên một tiếng, kích động vỗ vỗ Sở Tích Tuyết lưng trắng. Sở Tích Tuyết đôi mi thanh tú dựng thẳng, sẵn giọng, chết Kỳ Kỳ, nổi điên làm gì, êm đẹp đập ta lưng làm gì, đau chết nhân ra. Hứa Thi Kỳ trên tay cho nàng xoa lưng, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Nguyên lai tiểu ca ca gọi Sở Phong a, thật tốt nghe tên a. Sở Tích Tuyết, hắn làm sao theo ngươi một cái tính, sẽ không phải là ngươi mất tích nhiều năm thân ca ca a. Hứa Thi Kỳ hoạt bát đáng yêu mở cái trò đùa, thế nhưng là Sở Tích Tuyết sắc mặt một chút thì biến. Không phải đâu, chết Kỳ Kỳ liền cái này đều có thể nhìn ra, nàng đôi mắt này không phải bát hầu hỏa nhãn kim tinh đi. Sở Tích Tuyết nhất thời hoảng, ngàn vạn không thể để chết Kỳ Kỳ biết mình là Sở Phong muội muội. Không phải vậy nàng nhất định sẽ dây dưa đến cùng để cho mình bán Sở Phong thân cao, thể trọng, phương thức liên lạc, thậm chí cơ ngực, cơ bụng có mấy khối. Ha ha ha. Hứa Thi Kỳ cười ôm Sở Tích Tuyết cổ, nói, Sở Tích Tuyết, nói đùa với ngươi a, ngươi biểu lộ hung ác như thế làm gì, tiểu khả ái sẽ bị ngươi hù đến á. Ếch, nàng luôn luôn đều là tự xưng tiểu khả ái. Hồ tương đương Sở Tích Tuyết vỗ vỗ thẳng tắp bộ ngực. Còn tốt chỉ là nói đùa, hù chết bản thiếu nữ. Hứa Thi Kỳ hàm răng cắn khoai tây chiên, giòn. Nói bổ sung, dù sao ngươi cùng ta nhà Sở Phong dài đến không hề giống, thì coi như các ngươi thật sự là huynh muội, vậy cũng khẳng định có một cái là nhạt được. Sở Tích Tuyết vừa thả lỏng trong lòng nhất thời lại mãnh liệt nhấc lên. Hoa, cái này chết Kỳ Kỳ là tác giả phái tới nằm vùng à, liền cái này đều có thể nhìn ra. Đổi lại bình thường, nghe đến trong miệng người khác nói ra nhà ta Sở Phong bốn chữ này, Sở Tích Tuyết nhất định sẽ báo nổi. Nhưng bây giờ nàng có điểm tâm hư thuần khiết, nàng luôn cảm thấy nói dối không phải hảo hài tử, hơn nữa còn giấu giếm đối tượng còn là mình bạn thân, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác, nói, chết Kỳ Kỳ không nói, nhanh xem tivi, lúc này tiết mục hiện trường, người chủ trì đã cùng Sở Phong trò chuyện rất nhiều. Sở Phong quả nhiên không giống những cái kia lão các đầu bếp một dạng, miệng lưỡi dẻo quẹo, da trâu bay đầy trời, trả lời vấn đề đều là không kiêu ngạo không tự ti, khiến người ta nghe rất dễ chịu. Người chủ trì muội tử nghĩ thầm, chính như chính mình sở liệu, chưa bước vào xã hội người trẻ tuổi đều không nắm giữ khoác lác môn kỹ thuật này. Chính mình lần này quả nhiên phỏng vấn đối với người Sở Phong tiểu đệ đệ, sau cùng hỏi một vấn đề, xin hỏi ngươi lần này tại sao tới đến chúng ta chủ thần tranh bá thi đấu đâu? Người chủ trì manh muội tử mỉm cười nói, cái này không nói nhảm a, không tới bắt vô địch, chẳng lẽ thật ra chạy tới đánh bình nước tương à? Sở Phong tâm lý đậu đen rau muống một phen, đang chuẩn bị khiêm tốn trả lời một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình lần này tới không phải liền là vì hoàn thành hệ thống cái kia đầu bếp thành tựu nhiệm vụ. À, chỉ có nổi danh về sau mới có cơ hội hoàn thành. Đã như vậy, vậy không bằng hiện tại liền bắt đầu làm người khác chú ý đi. Không phải ta nhằm vào người nào, ta chỉ muốn tiện tay treo lên đánh chư vị đang ngồi. Lại tiện tay cầm cái vô địch là được. Thế nào, ta tới này mục đích có phải hay không rất đơn giản? Sở Phong nghiêm túc nói. Soạt, bên ngoài sân khán đài nhất thời truyền đến một mảnh hư thanh. Người chủ trì muội tử sắc mặt cũng cứng đờ. Nghĩ thầm cái này mục đích xác thực quá đơn giản. ngươi thế nào không lên trời đây? Nói tốt người trẻ tuổi đàng hoàng, không biết khoác lác đây. Liếc một chút bất hòa liền tiểu ca ca cũng bắt đầu khoác lác. Tốt, a, xem ra đây quả thật là không phải chủ nghệ giải đấu lớn. Là khoác lác giải đấu lớn, là tại hạ thua, ha ha, gặp qua có thể giả bộ, chưa thấy qua như thế có thể giả bộ. Hy vọng một ít người đều thời điểm không muốn kéo chúng ta chân sau là được. Đinh Đại Lực ở một bên lạnh giọng chào phúng. Ấy, vậy liền cầu chúc Sở Phong tiểu đệ đệ có thể đoạt giải quán quân. Người chủ trì muội tử gặp tình, huống không đúng, lập tức mang theo nhiếp ảnh ra rời đi, đi đến ngay phía trước trên sân khấu, cười nói, tốt, tại chúng ta tiến hành phỏng vấn thời điểm, các vị các đầu bếp đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó, thì để cho chúng ta bắt đầu trận đấu. Đông, vừa mới nói xong, một tiếng gõ cái chiêng tiếng vang lên, to như vậy trong đại sảnh trên trăm tên đầu bếp đều khẩn trương tiến vào bận rộn nấu nướng bên trong. Trong lúc nhất thời dầu mùi thơm khắp nơi, uy, cái kia gọi Sở Phong, còn thất thần làm gì, thái thịt đi a. Mã Viễn hô, ngoặc kép, hắn cắt cái rắm rau, vạn nhất đợi chút nữa độ dày không đồng đều coi như, muốn là lại đem tay mình chỉ cắt đi, chúng ta nhóm này sẽ bị người cười đến rụng răng, ngươi vẫn là rửa rau đi thôi. Đinh Đại Lực âm dương quái khí ra lệnh, đấu vòng loại chung ba lượt, mỗi cái tổ tùy ý phát huy, mỗi vòng thiêu ra một món ăn là được, cho nên chỉ cần một người đầu bếp, hai người khác người giúp việc là được. Mã Viễn biết mình chủ nghệ không có Đinh Đại Lực tốt, cho nên để hắn đầu bếp, còn Sở Phong, trong mắt bọn hắn hoàn toàn cũng là làm một chút đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, rửa rau, rửa chén đĩa rót nước cái này ít chuyện vặt, Sở Phong ngược lại là không quan trọng, dạng này cũng tốt, chính mình vui vẻ thanh nhàn. Đấu vòng loại là 40 tổ tiến 30 tổ, bên trong thất đại cô bát đại di, vớ va vớ vẩn chiến đội thì có 7-8 tổ, cũng không cần chính mình ra tay. Sau đó Sở Phong đến một bên thảnh thơi rửa rau đi. Tùy ý Đinh Đại Lực cùng Mã Viễn hai cái mệt gần chết. Nửa giờ sau, vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, Đinh Đại Lực đầu bếp chính nấu đồ ăn điểm 49 điểm. Bài danh thứ 23, hàng 38 đến 40 tên ba cái tổ bị đào thải. Bài danh một tên sau cùng cái kia tổ hợp tự nhiên cảm giác đến vô cùng mất mặt. Bắt đầu lẫn nhau vung nồi, mẹ con chim, ta nói để cho ta tới thiêu ngươi lại không cho, ngươi xem một chút ngươi thiêu ra là cái thứ đồ gì. Trứng đều bị ngươi đốt cháy khét, móa. Ngươi so với ta chẳng tốt đẹp gì. Ngươi xem một chút ngươi thái thịt lớn như vậy một đống, không sợ ăn đem người nghẹn chết à? Tâm tính thiện lương mệt mỏi, nằm thua. Các ngươi nhìn xem thứ 23 tên tổ cái kia cái mau đầu tiểu tử, cái dám chút bản lãnh đều không, chỉ là rửa rau đều có thể thông qua vòng thứ nhất. Hâm mộ. Bên ngoài sân người xem cũng bắt đầu trong bóng tối chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, tổ khác đầu bếp cái nào không phải mệt gần chết, Sở Phong rửa rau còn có thể kêu lẩm nhẩm hát, cái này năm tháng cũng quá dễ dàng. Không bao lâu, vòng thứ hai trận đấu kết thúc, y nguyên Đinh Đại Lực đầu bếp chính, 53 điểm, bài danh thứ 21, 35 đến 37 tên ba cái tổ bị đào thải. Công bố hoàn tất quả về sau, trước máy truyền hình Hứa Thi Kỳ hưng phấn đập lên tay nhỏ, vui vẻ nói, a, Sở Tích Tuyết, ngươi thấy không, Sở Phong tiểu ca ca thông qua vòng thứ hai, liền biết hắn chủ nghệ khẳng định không tầm thường. Sở Tích Tuyết thân thủ che trơn bóng trắng noãn cái chán, mắt trợn trắng, chỗ nào không tầm thường. Cái kia ra hỏa trừ ở bên kia rửa rau đánh trợ thủ, xin hỏi hắn còn làm cái khác sự tình à? Ai, thật là mất mặt tương đương, nói thế nào cũng là ca ca của mình. Tại chủ nghệ giải đấu lớn phía trên quang rửa rau, rửa chén đĩa, thật nghĩ bụng mặt trốn đi. Liền Sở Tích Tuyết đều như vậy nghĩ, càng không cần nhắc tới hắn trước máy truyền hình mọi người xem thường. Rất nhanh, đấu vòng loại một vòng cuối cùng kết thúc. Đinh Đại Lực bằng vào 55 điểm thành tích bài danh 22. 31 đến 35 tên 4 cái tổ bị đào thải. Còn lại 30 cái tổ tiến theo đấu vòng loại bên trong giết ra khỏi trùng vây. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, người chủ trì muội tử lại cầm lấy microphone bắt đầu phỏng vấn. Chỉ bất quá lần này đối tượng là trên khán đài khán giả. Người tốt, đi qua 3 lượt kịch liệt chiến đấu, chúng ta chủ thần tranh bá thi đấu đấu vòng loại đã kết thúc. Xin hỏi mọi người coi trọng nhất cái nào tổ, hoặc là nói vị nào tuyển thủ dự thi đâu? Đây còn phải nói nha, mạnh nhất đương nhiên là Lam Thiên Tiệm Cơm tổ A. Hai cái đầu bếp mang theo cái kia gọi Sở Phong Thanh Đồng tuyển thủ đều có thể xông qua đấu vòng loại, thực lực tuyệt đối khiêng khiêng mạnh nhất vương giả A. Còn không phải sao, không phải liền là tẩy cái rau đầu cái món ăn à. Ta phía trên ta cũng được a, năm tháng ai sẽ không đâu. Khó trách hắn vừa mới dám khoe khoang khoác lác, nói muốn treo lên đánh hắn đầu bếp, nguyên lai là có bắp đùi ôm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên khán đài một mảnh âm dương quái khí tiếng cười nhạo. Xem thường nhìn lấy Sở Phong, đấu vòng loại về sau đấu loại quy tắc thì khác biệt. Mỗi cái đầu bếp đều muốn chính mình thiêu ra rau tới. Đến thời điểm chúng ta có thể muốn nhìn, người cái khoe khoang khoác lác nói tiện tay cầm cái vô địch mau đầu tiểu tử. Có thể thiêu ra cái gì nhiều kiểu. Ha ha, hy vọng đến thời điểm khác trừ trứng tráng cũng là cà chua trứng tráng. Đến thời điểm sợ là răng cửa đều muốn bị ngươi cười rơi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.